Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 866, thu hoạch khá dồi dào. Đại gia đối với Lữ Văn Nhạc ý kiến đều biểu thị tán thành. Tiếp đó, mọi người hai cái một tổ, đem cái dương nhấc đến mặt đất, bởi vì lo lắng phá hoại cái dương đồ vật bên trong. Mọi người đều là cầm nhẹ để nhẹ. Bởi vậy tiêu tốn thì gian cũng so với nhiều. Hơn nữa cái dương khá nhiều. Mãi cho đến buổi chiều, đại gia mới đem trong thạch thất cái dương chuyển còn lại tới gần tận cùng bên trong vài con. Giữa lúc có người muốn nâng lên trong đó một chiếc dương lúc, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm. Vội vã hô to một tiếng. Dừng lại, người chung quanh bị Mạnh Tử Đào giật mình. Chuẩn bị nhấc cái dương mấy người cũng liền bận bịu ngừng lại. Tử Đào, làm sao? Lữ Văn Nhạc vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, đột nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Ta lo lắng những này bên dưới cái dương cũng có cơ quan. Đối với Mạnh Tử Đào đáp án, Lữ Văn Nhạc vừa bắt đầu cảm thấy Mạnh Tử Đào có phải là một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, nhưng lại vừa nghĩ, như vậy lo lắng cũng là có đạo lý. Vạn nhất quả thật có cơ quan. Đối với trong thạch thất người tới nói, khả năng mang ý nghĩa ngập đầu khó khăn, cũng không thể mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng nơi này còn có nhiều như vậy cái dương. Nếu như bên trong thả chính là giá trị nghiên cứu cực cao item, lẽ nào liền như thế từ bỏ sao? Lữ Văn Nhạc khẳng định là sẽ không cam lòng. Mạnh Tử Đào đưa ra một ý nghĩ. Sư huynh, các ngươi đi ra ngoài trước, lưu ta một người ở đây. Ta tới kiểm tra cái dương, nếu như không có nguy hiểm, lấy thêm đi tới. Trương Thủ Bình phản đối nói, có thể này đối với ngươi mà nói, thực sự quá nguy hiểm. Không cần lo lắng, ta sẽ không sao, các ngươi yên tâm được rồi. Mạnh Tử Đào bỏ ra rất nhiều thời gian, để Lữ Văn Nhạc bọn họ đồng ý đề nghị của hắn. Chờ những người khác từ trong thạch thất rút khỏi lúc, hắn lại kiểm tra còn lại cái dương. Khác thường có thể phân biệt có vấn đề cái dương đối với Mạnh Tử Đào tới nói quá đơn giản có điều. Cuối cùng chứng thực chỉ có một chiếc dương có vấn đề. Cái khác cái dương đều bị chuyển đi ra ngoài. Cũng từng cái trước tiên vận đến khảo sát trên thuyền. Cho tới cuối cùng một con có vấn đề cái dương. Mạnh Tử Đào tuy nói có thể dùng dị năng kiểm tra bên trong có hay không bảo bối tồn tại. Nhưng như vậy thu được kết quả, khẳng định không thể lấy ra nói. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng công cụ bạo lực mở ra. Chỉ cần nghiệm chứng bên trong không có cái khác đồ vật, là có thể đối với Lữ Văn Nhạc bọn họ phải bàn giao. Không đúng, chính mình thật là đủ ngốc. Nơi này vừa không có những người khác, dùng dị năng kiểm tra tình huống bên trong, lại làm dáng một chút không được sao? Mạnh Tử Đào vỗ vỗ cái trán. Đối với cái dương sử dụng dị năng một chút kiểm tra bên trong đồ vật, sau đó ở Mạnh Tử Đào trong đầu hoàn nguyên, cuối cùng thu được kết quả, làm hắn giật nảy cả mình. Cái dương này bên trong che kín phức tạp cơ quan trang bị, không chỉ nâng lên cái dương gặp gợi ra cơ quan, coi như mở ra cái dương hoặc là bởi vì cái dương phá nát cơ quan cũng tương tự gặp phát động. Còn hậu quả, hiển nhiên không thể so với lúc trước gặp phải thật đi nơi nào. Thậm chí rất khả năng càng thêm nguy hiểm. Nếu không thì trực giác thì sẽ không đối với hắn cảnh báo. Mạnh Tử Đào có chút vui mừng chính mình cơ linh. Nếu không là hắn nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Do đó mở ra cái dương, chính mình rất khả năng liền đạo. Mạnh Tử Đào đứng lên, thầm nghĩ, chính là không biết Hắc Hỏa Hội sẽ không tới nơi này. Nếu tới, nói không chắc cái này cơ quan còn có thể hãm hại hắn môn một hồi. Bảo tàng tìm tới, đồng thời Trương Thủ Bình còn để thủ hạ đối với cả tòa đảo đều tiến hành rồi điều tra. Không còn phát hiện cái khác cái gì vào miệng, lối vào, liền đại gia an tâm khảo sát thuyền. Khảo sát thuyền đi ngược lại, Lữ Văn Nhạc liền không thể chờ đợi được nữa mà mở ra một chiếc dương. Đương nhiên, này con cái dương là bởi vì tòa có vấn đề. Không phải vậy hắn cũng không sẽ mở ra. Ở tận lực làm tốt an toàn bảo vệ tình huống, Lữ Văn Nhạc mở ra cái dương. đã thấy bên trong là từng quyển dùng giấy dầu gói lên đến kêu boy. Xem ra là thư tịch. Này làm hắn hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Mạnh Tử Đào nói, sư huynh, nếu không mở ra xem. Lữ Văn Nhạc có chút động lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Không được, hoàn cảnh của nơi này không tốt lắm. Chúng ta vẫn là trở lại mở ra đi. Nói đến đây, hắn nhìn một chút trong khoang thuyền chất đầy cái dương. Quay đầu rời đi, không nhìn, ở đây hoàn toàn là một loại giày vò. Mạnh Tử Đào cười cợt, cũng theo Lữ Văn Nhạc đi ra ngoài. Con đường quay về liền không cần lại vòng tới vòng lui. Một đường vô sự, khảo sát thuyền ở gần nhất trong nước cảng ngừng. Sau khi không ngừng không nghỉ địa đem cái dương đều không vận đến kinh thành. Cái dương vận đến kinh thành một nhà văn vật phòng nghiên cứu thời điểm đã là đêm khuya. Có điều Lữ Văn Nhạc cũng lại không kịp đợi. Làm thật an toàn phòng hộ chuẩn bị. Ở mọi người chứng kiến dưới, hắn mở ra bao bên ngoài trang giấy dầu. Chỉ thấy bên trong còn có một tầng không thấm nước đóng gói. Đánh tiếp mở, cuối cùng ba bản sách cổ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chính là Vĩnh Lạc Đại Điển. Nhìn thấy Vĩnh Lạc Đại Điển một sát na, chu vi truyền một tràng thốt lên thanh. Lữ Văn Nhạc càng là kích động mặt đều có chút đỏ. Một lúc lâu mới khống chế xong tâm tình. Lập tức hắn liền đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Thật sâu bái một cái. Mạnh Tử Đào vội vàng đem hắn nâng dậy. Sư huynh, ngươi đây là làm gì nha? Không, Tử Đào, ngươi xứng đáng ta này một tạ nha. Lữ Văn Nhạc sâu sắc nói rằng, từ khi Vĩnh Lạc Đại Điển bộ phận mất sau khi, bao nhiêu đời người vì nó đang không ngừng bôn ba, nhưng cuối cùng thu hoạch nhưng ít ỏi. Ngươi là tròn mấy đời người một giấc mơ nha. Sư huynh, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Những thứ này đều là dựa vào đại gia nỗ lực. Hơn nữa ta chiếm được một ít manh mối cũng thuần túy là mù miêu đụng vào chết con chuột. Vừa vặn, Mạnh Tử Đào nói rằng, Lữ Văn Nhạc cười lắc lắc đầu. Coi như là mù miêu đụng vào chết con chuột. Người khác không đụng tới. Liền ngươi đụng tới. Đây chính là công lao của ngươi a. Mạnh Tử Đào xóa nói chuyện nói. Sư huynh, chúng ta bước kế tiếp phải làm gì đây? Lữ Văn Nhạc nói, những sách này đã gửi mấy trăm năm. Hơn nữa còn là ở biển đảo bên trong gửi. Tuy nói cũng có tầng tầng bảo vệ, nhưng đến cùng vẫn tương đối yếu đuối. Lúc nghiên cứu, không cách nào bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Vì lẽ đó ý nghĩ của ta là, trước đem nội dung trong sách toàn bộ sao chụp hạ xuống. Sau đó đang tiến hành nghiên cứu. Như vậy cũng sẽ không để cho nguyên bản chịu ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào chu vi nghiên cứu viên đều tán đồng ý nghĩ này. Dù sao Vĩnh Lạc Đại Điển bên trong rất nhiều sách cổ đều là phi thường quý giá bản đơn lẻ. Có thậm chí ghi chép trước đây từ chưa có người biết lịch sử cùng kỹ thuật. Bên trong một ít ghi chép, nhất định sẽ đối với lịch sử nghiên cứu trở nhiều phương diện mang đến to lớn ảnh hưởng. Không nói những khác, chỉ nói riêng Trịnh Hòa Bảo Thuyền kiến tạo chính là một môn phi thường ghê gớm kỹ thuật. Theo ghi chép, Trịnh Hòa dưới Tây Dương đội tàu bên trong, có 5 loại hình thuyền. Loại thứ nhất loại hình gọi Bảo Thuyền. To lớn nhất Bảo Thuyền trưởng 44 trượng 4 thước. Rộng 18 trượng, tải trọng đo 800 tấn. Loại này thuyền có thể chứa đựng hơn ngàn người. Là lúc đó trên thế giới to lớn nhất thuyền. Loại thứ hai gọi Mã Thuyền. Mã thuyền trưởng 37 trượng, rộng 15 trượng, loại thứ 3 gọi lương thuyền. Nó trưởng 28 trượng, rộng 12 trượng, loại thứ 4 gọi ngồi thuyền. Trưởng 24 trượng, rộng 9 trượng 4 thước, đệ ngũ loại gọi chiến thuyền. Dài 18 trượng, rộng 6 trượng 8 thước. Có thể thấy được, Trịnh Hòa xuất lĩnh đội tàu thuyền. Có dùng cho tải hàng, có dùng cho vận chuyển lương thực. Có dùng cho tác chiến, có dùng cho ở lại, phân công cẩn thận, chủng loại khá nhiều. Có thể nói, Trịnh Hòa đội tàu là một nhánh lấy bảo thuyền làm chủ thể. Phối hợp lấy hiệp trợ thuyền tạo thành quy mô lớn lao đội tàu. Dùng hiện tại số liệu đến so sánh, bảo thuyền hẳn là lúc đó trên thế giới to lớn nhất hải thuyền. Tương đương hiện nay độ dài vì là 151,18 mét. rộng 61.6 mét, thuyền có 4 tầng, trên thuyền 9 ngôi có thể quải 12 chương phàm, miêu trùng có mấy ngàn cân, muốn vận dụng 200 người mới có thể khởi hành. Một chiếc thuyền có thể chứa đựng có ngàn người. Loại này phóng tới cận đại mới có thể xuất hiện thuyền. Đầu đời Minh cũng đã làm ra đến rồi. Ngẫm lại thì có chút khó mà tin nổi. Cũng chính bởi vì như vậy, mấy người cho rằng bảo thuyền là không tồn tại, cũng đưa ra các loại lý do. Hiện tại, Vĩnh Lạc Đại Điển bị phát hiện. Nếu như từ bên trong tìm tới phương diện này tư liệu, liền có thể giải quyết cái này bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì Vĩnh Lạc Đại Điển xuất hiện, gây nên náo động liền không cần nhiều lời. Nếu không là hiện tại thời gian không đúng, một ít lão tiền bối nhất định sẽ lại đây tìm tòi hư thực. Coi như vậy, một ít tự giác thân thể cường tráng lão tiền bối, biết được tin tức sau, cũng dồn dập tới rồi. Mạnh Tử Đào cảm thấy vào lúc này, hắn có ở hay không cũng không liên quan. Vốn là muốn đi về nghỉ, nhưng cũng bị Lữ Văn Nhạc ngăn lại. Những khác không đề cập tới. Ở lão tiền bối trước mặt ló cái mặt, đối với hắn nổi tiếng tăng cường cũng là cực tốt đẹp. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào vẫn là lưu lại. Ở các vị lão tiền bối trước mặt lộ mặt, cũng trả lời một vài vấn đề. Cũng may sự chú ý của mọi người đều ở Vĩnh Lạc Đại Điển trên. Mạnh Tử Đào được áp lực cũng không lớn. Bận rộn cả ngày, Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút không chịu được. Vào lúc này, nên thấy lão tiền bối cũng thấy. Hắn cũng không muốn chờ đợi ở đây. Liền ngồi xe đi tới một quán rượu. Thoải mái tắm rửa sạch sẽ. Ngủ một đại cảm thấy. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cả người tinh thần thoải mái. Hắn trước tiên cùng phòng nghiên cứu sở trưởng liên hệ. Sở trưởng nói cho hắn. Sư huynh Lữ Văn Nhạc hiện tại mới nghỉ ngơi. Hay là bởi vì không chống đỡ nổi. Không phải vậy chắc chắn sẽ không về đi ngủ. Sau khi, Mạnh Tử Đào hiểu rõ đến mở cái dương tiến độ. Bởi trong dương đồ vật quá mức quý giá. Vì lẽ đó tiến độ có chút chậm. Hiện tại ngoại trừ Vĩnh Lạc Đại Điển ở ngoài. Còn phát hiện một chút châu báu những vật này. Tất cả đều quý giá dị thường. Có chút còn có phi thường cao lịch sử giá trị nghiên cứu. Tổng thể tới nói. Những này trong dương đồ vật. Gộp lại giá trị không thể đánh giá. Mạnh Tử Đào bởi vậy thu được khen thưởng cũng là kinh người. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với này đến không phải quá kích động. Hắn rất muốn vẫn là một bộ Vĩnh Lạc Đại Điển sao chụp bàn. Dùng để nghiên cứu, điểm này, tin tưởng là có thể thỏa mãn. Cho tới nói Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là không tham. Xác thực, những này bản chính giá trị liên thành. Nhưng nếu như thu gom, có thể cần rất nhiều tiêu tốn. Đồng thời còn muốn lo lắng có thể hay không bởi vì chăm sóc không làm xuất hiện hư hao. Đối với hắn mà nói hãy cùng củ khoai nóng bỏng tay gần như. Mặt khác, những này Vĩnh Lạc Đại Điển bản chính bởi quá mức quý giá. Quốc gia gặp dốc lòng bảo quản, cũng sẽ không nắm đến bất kỳ một nhà viện bảo tàng xuất ra. Cùng sở trưởng nói chuyện phiếm một hồi. Mạnh Tử Đào cúp điện thoại liền ra ngoài. Hiếm thấy tới một lần kinh thành. Hắn muốn đi hiệp hội chứng thực một hồi thân phận. Chuyện này đã trì hoãn rất lâu. Thật ở phương diện này không cái gì cứng nhắc yêu cầu. Đến cũng không liên quan. Nhưng đến rồi kinh thành không đi xử lý. Vậy thì quá không nên. Đến hiệp hội làm công địa điểm. Mạnh Tử Đào ký một chút văn kiện sau. Công nhân viên liền nói với Mạnh Tử Đào. Hội trưởng lúc trước từng có giao cho. Ở hắn đến đưa tin thời điểm, sẽ tìm hắn nói chuyện, cũng giao cho một ít chuyện, chỉ là hội trưởng nhân đi công cán chênh lệch, muốn 2-3 ngày mới gặp trở về. Vì lẽ đó để Mạnh Tử Đào đừng vội rời kinh, đợi lát nữa trường trở về lại nói. Một lời đáp ứng luôn, Mạnh Tử Đào hỏi công nhân viên hắn hiện tại có nhiệm vụ gì cùng phúc lợi. Công nhân viên nói với hắn tất cả đợi lát nữa trường cùng hắn nói chuyện sau khi lại nói. Xem ra đây là theo lệ thủ tục. Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều lời. Đang hỏi đến chính mình không chuyện gì sau khi. Liền rời khỏi. Đón lấy đi đâu đây? Mạnh Tử Đào có chút vò đầu. Chính mình ở liền kinh thành bên này không bằng hữu gì. Hiện tại nên đi nơi nào đây? khoảng thời gian này đều không có, vì là cửa hàng đồ cổ làm một ít dự trữ. Hay là đi Phan Gia Viên đi. Đánh ra thuê đi tới Phan Gia Viên. Bởi vì thời gian không còn sớm. Hơn nữa không phải song hưu. Dòng người đã không nhiều. Hơn nữa hiện tại Phan Gia Viên so với hồi trước đến. Gặp phải thứ tốt xác suất giảm nhiều. Muốn kiếm lậu cơ hội tuy nói không phải là không có. Nhưng muốn kiếm đại lậu. Vẫn là khó chi lại khó. Nhưng Mạnh Tử Đào nắm giữ dị năng lại tuổi trẻ. Lại hiếm thấy ở Phan Gia Viên qua lại. Chỉ cần có lậu. Hắn ra điểm sách lược. Cơ bản vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói tới này sách lược. Ở Phan Gia Viên có một câu hành nói gọi banh. Chính là muốn cùng chủ bán so với tính nhẫn nại. Có điều này đã là cựu hoàng lịch. Hiện tại Phan Gia Viên có thể người lần ra. Nếu như nhìn thấy thứ tốt, muốn lập tức liền mua. Một banh, liền có thể banh làm mất đi. Mà người mua cùng chủ bán hay là muốn đấu trí. Chủ bán thành thạo người mua đồ lúc trong lòng. Thường có thể khiến người mua rất khó chịu. Đương nhiên, chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Độ khó còn không phải rất lớn. Lại như hiện tại, hắn dùng dị năng phát hiện trước mắt cái này trên chỗ bán hàng có tê dần túi thư. Ở trong đó có mấy quyển giá trị phi thường. Nhưng tê dần túi thư, tìm kiếm lên không tiện không nói. Coi như tìm tới, bị người bán phát hiện xác suất cũng cao. Cái kia thì tương đương với đun sôi con vịt phi đi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Ngoại trừ đem thư từ bao tải bên trong móc ra ngoài ở ngoài. Thực sự không cách nào có thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại không thể làm như thế. Trong lòng vô cùng khổ não. Lúc này, hắn nhìn thấy bao tải bên cạnh có một bộ Vũ Anh điện bản in tụ chân tốc nước kỳ nghe. Sách này cũng không tệ lắm. Đã nghĩ mua trước, chậm rãi suy nghĩ thêm làm thế nào chiếm được bao tải bên trong đồ vật. Mạnh Tử Đào tân giới. Người bán nói 4 sách chào giá 600 nguyên. Buôn bán mà, đều là như vậy. Chung quy phải trả tiền lại mới được. Liền Mạnh Tử Đào trả giá 200. Chủ bán lộ ra một cái ánh mắt khinh thường. 50 khối một quyền. Đây chính là thanh triều thư nha. Không tiền cũng đừng mua. Xem ngươi liền như là không tiền. Mạnh Tử Đào nghe xong liền khó chịu. Cái gì gọi là chính mình không tiền? Liền đổi người bán vài câu. Không nghĩ tới. Này người bán cũng không biết tính khí vấn đề. Vẫn là tâm tình không tốt. Thường xuyên qua lại có chút cuống lên. Chủ bán giận hờn nói. Người nếu có thể lấy ra 1000 khối đến. Ta này tê dần túi thư liền bán hết cho ngươi. Mạnh Tử Đào nhất thời sửng sốt. Lại còn có bực này chuyện tốt. Vậy còn có cái gì tốt nói. Trực tiếp lấy ra 1000 đồng tiền. Nâng lên tê dần túi thư liền đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.